Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, có duyên như vậy. Dựng cái thuận gió thuyền. Hai dương đen như mực đạn pháo bị đem đến gắp bên người. Gắp một thanh kéo áo choàng áo khoác, sau đó duỗi ra hai ngón tay dày đặc bàn tay to. Một tay quả một cái lên một viên đạn pháo. Bên tai bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập kình phong. Chỉ thấy gắp hai đầu cánh tay cực nhanh vung lên. Hóa thành hai cái phi tốc xoay tròn vòng lăn. Từng quả đạn pháo lại bị hắn tay không vứt ra ngoài. Đạn pháo phá không mà đi. Trực tiếp đánh về phía trăm thước bên ngoài cái kia chiếc thuyền buồm. Lít nhà lít nhít giống như màu đen như mưa rơi đạn pháo trực tiếp nện xuống. Rayleigh lách mình đứng ở mạn thuyền phía trên. Trường kiếm trong tay liền liên chạm ra. Hừ, lại trốn thoát rơi mất. Gáp hít một hơi. Có chút tức giận mắng buông xuống trong hai tay đạn pháo. Khoảng cách càng là kéo xa, hắn ném ra đạn pháo uy lực thì càng yếu bớt. Huống chi cái kia một thuyền người đều không phải kẻ vớ vẩn. Sẽ không dễ dàng để thuyền buồm bị đạn pháo đánh trúng. Muốn truy à? Gáp trung tướng. Phó quan hỏi. Được rồi. Gáp lắc đầu. Mặc dù hắn mặt ngoài đem hết toàn lực tại bắt Rayleigh một đoàn người. Có thể đáy lòng của hắn vẫn còn có chút tư tâm. Roger thi thể rơi vào hải quân trong tay lời nói. Nhất định sẽ bị. Nghĩ đến loại kết quả này. Cùng Rayleigh chiến đấu gáp xong, quyền lực lượng không khỏi nhỏ ba phần. Cũng chính là bởi vì gáp vô tình hay cố ý nhường. Rayleigh cùng Kozuki Oden hai người tài năng tùy tiện từ trong vòng vây trốn tới. Mà lại cho đi đầu một bước sang một đoàn người tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Bọn hắn đã ra biển. Đuổi không kịp. Gáp thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đáy lòng lại biến thành vô cùng dễ dàng hơn. Hải quân vì phòng bị hải tặc đào tẩu. Không chỉ có hủy đi đại lượng thuyền. Ngay cả trên biển quân hạm cũng đều dừng lại tại ngàn mét bên ngoài trên đại dương bao la. Gáp là có năng lực dẫm lên ghe Poe ngồi lên một chiếc quân hạm tiếp tục đuổi bắt Rayleigh. Có thể hắn không nghĩ nói như vậy. Thoại âm rơi xuống. Gáp xoay người liền hướng lốc tao bên trong nhanh chân mà đi. Ngoại trừ ban sơ một câu kia đối thoại. Gáp từ đầu đến cuối giống như đều không có nhìn thấy Don Diêu đồng dạng. Một bên phó quan há to miệng. Chuẩn bị hỏi thăm như thế nào xử lý Don Diêu. Hải quân bản bộ nguyên soái cương cốt công mệnh lệnh nguyên thoại. Tử hình lúc bắt đầu lốc tao còn chưa rút lui người toàn bộ xem như hải tặc đối đãi. Ôm tha bắt không sai buông tha tâm thái toàn lực xuất kích. Nhưng nhìn đến gáp bộ dáng này. Phó quan đã biết hắn dự định. Nhìn qua gáp đi xa bóng lưng. Don Diêu đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Gia hỏa này sẽ không phải là nhận ra ta tới a? Thời gian 8 năm không thấy. Don Diêu biến hóa vẫn là không nhỏ. Gáp cũng chưa gặp qua sau khi ra tù Don Diêu. Bất quá hắn từ cu gian trong miêu tả đại khái đoán được thiếu niên ở trước mắt khả năng chính là Don Diêu. Cho nên gáp làm bộ không biết trực tiếp rời đi. Nhờ ơn của ngươi, ta sẽ nhớ. Don Diêu nhìn thật sâu gáp một chút. Luôn cảm thấy cái này đại thúc bóng lưng càng xem càng thuận mắt. Hải quân bên trong, Don Diêu công nhận người không có mấy cái. Mà gáp lại là một trong số đó. Một tiếng vang tại gần biển nổ vang. Don Diêu lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Mông lung sương mù bên trong. Mấy đạo cực lớn màu đen bóng thuyền vây kín mà đến. Mục tiêu lại là bên trái đằng trước hơn 100 mét một chiếc cỡ lớn thuyền buồm. Cỡ lớn thuyền buồm ưu thế ở chỗ bình ổn có thể đối mặt càng lớn sóng gió. Thuyền nhỏ ưu thế ở chỗ linh hoạt mau lẹ. Khoảng cách gần như thế. Hiển nhiên chiếc này cỡ lớn thuyền buồm vừa cất cánh không có bao lâu. Mới vừa cất cánh thuyền lớn liền bị 1, 2, 3, 6 chiếc quân hạm để mắt tới rồi. Don Diêu nheo mắt. Cái này mẹ nó chiến trận thật đúng là không nhỏ. 6 chiếc quân hạm chỉ ít phân phối một tên hải quân bản bộ thiếu tướng. Thậm chí là bản bộ trung tướng. Trên biển sương mù quá nồng. Trước một khắc còn ngột ngạt nóng bức thời tiết lúc này đã là mây đen áp đỉnh. Một bộ mưa gió nổi lên thế thái. Don Diêu không cách nào thấy rõ chiếc thuyền lớn kia cờ xí. dù cho coi như thấy rõ, hắn cũng không nhất định nhận biết. Nhưng tại chú ý tới chiếc thuyền lớn kia động tĩnh lúc, Don Diu đáy mắt một vòng vẻ kinh ngạc hiện lên. Bởi vì hắn chú ý tới chiếc thuyền lớn kia vậy mà không tránh không né, thẳng tắp hướng phía 6 chiếc vây kín mà đến quân hạm lái đi. Ông, màu đen vòng xoáy hiển hiện. Don Diu bên chân hai túi tài bảo bị ném tới lỗ sâu bên trong. Mà thân thể của hắn cũng đi theo biến mất tại nguyên chỗ. Hai tiếng trầm đục, hai túi phân lượng 10 phần tài bảo trùng điệp rơi vào thuyền buồm bên trên bong tàu. Bên trên bong tàu phụ trách cảnh giới hải tặc trước tiên xoay đầu lại. Lăng lệ mang theo mùi máu ánh mắt rơi vào ngay sau đó xuất hiện Don Diu trên thân. Ngươi là ai? Hai tên hung ác hải tặc cầm trong tay trường đao lấn người mà đến. Một trái một phải đem Don Diu kẹp ở giữa. Rất có một lời không hợp liền ý tứ động thủ. Don Diu ngẩng đầu liếc qua cột buồm bên trên hải tặc kỳ. Một cái bôi son môi ngoác đầu lâu mang theo một đỉnh mũ dạ. Vây quanh chỗ cổ áo xuyết có màu hồng lông tơ. Loại này đồ án. Bác gái. Don Diu nheo mắt. Âm thầm nhả rãnh nói. Ta vận khí này cũng quá tốt đi. Tùy ý chọn một chiếc đều có thể chọn chúng Big Mom. Thuyền hải tặc. Chuyện gì? Đúng vào lúc này. Một cái hai chân thon dài Mỹ thiếu nữ đi tới. Smoothie đại nhân. Là người xâm nhập, hai tên hải tặc thấy thế lập tức cung kính lui sang một bên. Bất quá tay bên trong sáng loáng vết đao vẫn như cũ nhắm ngay Don Diu. Người xâm nhập, chân dài Mỹ thiếu nữ quay đầu đánh giá Don Diu. Don Diu cũng đánh giá thiếu nữ trước mắt. Dáng người cao gầy mà vừa phải, mang theo màu trắng mũ, vây quanh màu vàng khăn quàng cổ, đến eo hơi cuộn tóc dài. Đặc biệt nhất là cái kia một đôi bắp đùi thon dài. Chân dài tộc, Salus gia tộc thứ 14 nữ. Salus Smoothie, dựa theo thời gian suy tính, gia hỏa này hiện tại hẳn là vẫn chưa tới 15 tuổi. Don Diu bất động thanh sắc trừng mắt lên bình. Mặc dù biết thế giới này người lớn lên kỳ kỳ quái quái, nhưng hắn không thế nào thích ngẩng đầu thưởng thức mỹ nữ. Mỹ thiếu nữ. Cảm nhận được dò xét ánh mắt dần dần lạnh xuống. Don Diu vội vàng khoát tay áo. Hắn cũng không phải tìm đến phiền phức. Chỉ là muốn mau sớm rời đi lốc tao tiến vào đại hải trình. Bình tĩnh bình tĩnh. Ta cũng không phải cái gì người xâm nhập. Đang khi nói chuyện. Don Diu đem bên chân hai túi tài bảo bên trong một trong số đó. Nhấc chân một cước đá ra. Đổ đầy tài bảo cái túi thùng thùng lăn xuống đến Smoothie bên chân. Don Diu giải thích nói, dựng cái thuận gió thuyền. Cái này một cái túi tài bảo xem như đi thuyền phí như thế nào. Smoothie liếc qua bên chân túi lớn. Nói ít cũng đáng hơn ngàn vạn belly đi. Nếu là chất lượng tốt một chút tài bảo, giá cả sẽ chỉ cao hơn. Vừa ra tay đi thuyền phí đều quá ngàn vạn belly. Smoothie đáy mắt lãnh mang không có thu liễm ngược lại càng phát nồng đậm. Cái kia cái túi thế nhưng là có giá trị 50 triệu belly tài bảo. Như thế vẫn chưa đủ. Don Diu hiển nhiên hiểu lầm Smoothie ý tứ. Lập tức khẽ nhíu mày nhìn về phía bên chân một cái khác túi lớn. Cũng không phải hắn không nỡ này một ít tiền tài. Chỉ là vừa từ Impel Down ra. Đến lốc tao vẫn là ngồi Golden Lion Siki thuận gió thuyền. Thôi, tiền mà vật ngoài thân. Hắn có tay có chân còn không tin sẽ bị một chút tiền tài khó chịu. Don Diu một cắn răng, đem bên chân một cái khác cái túi tài bảo cũng đá phải Smoothie trước mặt. 100 triệu belly, chờ ta đến thế giới mới. Quần đảo Sabao đi, thành giao. Don Diu tiếng nói còn chưa rơi xuống. Smoothie lập tức gật đầu đồng ý. Nghe được cái này tốc độ ánh sáng trả lời. Don Diu hơi kém không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tốt xấu các ngươi cũng coi là thế giới mới ít có hào cường đại băng hải tặc. Vậy mà, Don Diu hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn không ngừng nói với mình, không phải liền là tiền nha, mặc kệ là bằng hắn thân phận của Thiên Long Nhân, hay là hắn bản sự đến quần đảo Sabao đi còn không lấy được tiền. Như thế đi qua mấy cái thời gian hô hấp, Don Diu trên mặt phủ lên một cái tự nhận là coi như nụ cười ấm áp. Hỏi, có thể cho ta an bài cái phòng đơn sao? Không có vấn đề. Smoothie liếc qua bên cạnh hai tên cầm đao hải tặc, ra hiệu bọn hắn đem tài bảo chuyển vào buồng nhỏ trên tàu, đồng thời mang Don Jill đi căn phòng. Hai tên hải tặc lập tức đem đại đao đeo ở hông. Một người cầm lên một cái túi tài bảo hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng đi đến. Ngay tại Don Jill xoay người theo sau thời điểm, Smoothie lại bổ sung một câu. Trên thuyền không cần loạn đi, sẽ chết người đấy. Phảng phất là tại xác minh Smoothie lời nói. Một tiếng vang tại mép thuyền nổ vang. Lại là hải quân hạm đội vòng thứ nhất pháo kích đánh tới. Biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.